Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, kiếm một món hời. Người tố chất thân thể tăng lên không? 2. Trước mắt vì 5.5 năm. Lúc này, tại lão bản nương sửa sang lấy đồ vật thời điểm, Diệp Sát thân trên đau đớn dần dần biến mất. Đồng thời thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sát tố chất thân thể đã cường hóa hoàn thành rồi. Tố chất thân thể chỉ đề thăng không? 2. Cùng trước đó so ra, thấp rất nhiều. Bất quá, Diệp Sát cũng không ngoài ý muốn. Tố chất thân thể cường hóa số lần càng nhiều, hiệu quả lại càng kém. Đến cuối cùng hoàn toàn cần lấy lượng lớn tố chất thân thể cường hóa dược tề đi trồng chất mới có thể tăng lên chính mình tố chất thân thể. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái biện pháp, chính là nhiệm vụ cố định ban thưởng tố chất thân thể. Như vậy thì không tồn tại ngẫu nhiên tính. Ban thưởng nhiều ít chính là bao nhiêu. Lúc này đồng thời, lão bản nương cũng là kiểm kê xong rồi đồ vật. Tại Diệp Sát trước mặt xếp thành một hàng. Lần này Diệp Sát thu hoạch, có thật nhiều đồ vật đều là không cách nào trực tiếp thu được. Ví dụ như đánh giết hổ văn kim hạt sinh vật hạch tâm ZY hình. Chính là nhất định phải trở lại tử vong đoàn tàu sau. Tại tọa ăn nhận lấy, sinh vật hạch tâm ZY hình là một khối kim loại khối lập phương. Phía trên có đường vân, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tia sáng như thủy ngân vậy chảy xuôi. Diệp Sắt cầm lên nhìn qua sau nói, đây là dùng để làm cái gì? Bạn già nương giải thích nói, nếu như ngươi muốn dùng cơ giới đến cải tạo chính mình thân thể. Phân phối trang bị cơ giới tay chân giả nói, sinh vật hạch tâm là nhất định phân phối, dùng cho điều tiết nhục thể cùng cơ giới thể cân bằng. Diệp Sát lập tức không chút do dự nói, bán đi. Diệp Sát một đời trước thời điểm gặp qua cái này cơ giới chiến sĩ, bình thường chỉ có hai loại người sẽ chọn lựa như vậy. Loại người thứ nhất là cho rằng thân thể đổi thành cơ giới sau không cần lại sợ hãi zombie cắn xé, sẽ không cảm nhiễm zombie virus. Loại thứ hai người thì là không có thực lực, khó mà thu được vật phẩm tăng lên thực lực của mình, cũng vô pháp cường hóa chính mình tố chất thân thể. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cơ giới tay chân giả đến đề thăng thực lực của mình. Diệp Sát rất rõ ràng, phân phối trang bị cơ giới tay chân giả, đem nỗ lực lớn vô cùng đại giới, vậy liền là tiềm lực. Mặc dù cơ giới tay chân giả có thể tăng lên không nhỏ lực lượng, lại đem chỉ này mà thôi, đến tiếp sau không cách nào lại tăng lên nữa, nhưng không ngừng cường hóa tố chất thân thể thì vĩnh viễn không bờ bến. Đương nhiên, đối với những cái kia nhỏ yếu mà nói, đây cũng là một đầu đường ra, nhưng Diệp Sát cũng không cho là mình cần lấy dựa vào những thứ này. Tiếp theo là đánh giết thi hóa nửa nguyệt hùng lấy được xương hóa gen. Đây là cần lấy lão bản nương hỗ trợ rút ra. Lão bản nương nói, rút ra cần lấy 3 giờ. Xương hóa gen tác dụng là có thể để ngươi đạt được năng lực. Từ trong cơ thể sinh trưởng ra dư thừa xương cốt xem như vũ khí. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, trực tiếp nói, bán đi. Diệp Sát gặp qua thi hóa nguyệt nha hùng mọc ra gai xương công kích, uy lực thực không nhỏ, nhưng cũng liền là màu bạc loan đao loại trình độ này. Không tầm thường, chính là vô hạn sử dụng vũ khí, không sợ hư hao mà thôi, không có cái gì tác dụng lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Diệp Sát cảm thấy tương lai mình sẽ đổi tốt hơn vũ khí. Màu bạc loan đao đều sẽ đổi đi. Huống chi là cái gọi là xương chế vũ khí. Lão bản nương gật gật đầu, tiếp tục nói, cuối cùng là kiểu mới biến chủng virus số 4, ký sinh tế bào cùng êm tế bào đột biến gen. Này ba loại đồ vật đều cực kỳ tốt đồ vật, vượt qua ta tưởng tượng, không nghĩ tới ngươi có thể lấy được. Diệp Sát nói, tốt bao nhiêu? Lão bản nương nói, kiểu mới virus là phi thường chân quý. Tác dụng không biết, nếu như ngươi muốn mua bán nói, ta có thể trực tiếp cho ra 5 mai vàng khô lâu tệ giá cả. Hoặc là ngươi có thể lưu lại, tự mình nghiên cứu kiểu mới virus công dụng. Diệp Sát không chút do dự nói, bán đi, chính mình nghiên cứu nói. Tất nhiên sẽ đối mặt một vấn đề, vậy liền là cá nhân thùng xe. Không có cá nhân thùng xe không cách nào chế tác bất kỳ đồ vật. Càng đừng đề cập nghiên cứu. Diệp Sát vì thế, trước đó thời điểm đã bán mất không ít có thể dùng cho chế tác vật phẩm đạo cụ. Chính là vì mau chóng tăng thực lực lên, dưới mắt đương nhiên sẽ không giữ lại cái gọi là kiểu mới virus. Bạn già nương tiếp tục nói, ký sinh tế bào là một loại tại kiểu mới virus dưới sinh ra dị biến tế bào. Cùng chính mình tế bào dung hợp sau, rót vào zombie trong cơ thể, có thể khống chế zombie. Diệp Sát trầm ngâm một chút, khống chế một đầu zombie chiến đấu. Lý luận trên cùng thi hoa tác dụng là giống nhau. Cái này liền muốn nhìn khống chế zombie mạnh yếu như thế nào. Diệp Sát nói, có thể khống chế đẳng cấp gì zombie? Lão bản nương nói, này muốn ngươi rót vào tế bào sau mới có thể hiển hiện ra. Trừ rồi siêu phàm cấp bên ngoài, từ thanh đồng 1 sao đến tôn vương 5 sao đều là có khả năng. Diệp Sát nói, vậy liền rót vào ta tế bào. Lão bản nương nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như rót vào tế bào, ta liền không tiếp nhận buôn bán. Ngươi cũng vô pháp cùng những người khác giao dịch. Bởi vì, rót vào ngươi tế bào sau, vô luận là ai sử dụng ký sinh tế bào, khống chế zombie đều chỉ nghe ngươi. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta quyết định rót vào tế bào. Lão bản nương trực tiếp cầm ra một cái châm thương, từ Diệp Sát cánh tay trên rút ra huyết dịch nói, như ngươi mong muốn, tế bào dung hợp cần lấy 1 giờ. Xin chờ, Diệp Sát nói, cuối cùng êm tế bào đột biến gen đâu? Lão bản nương nói, êm tế bào là một loại dạng dung hợp thể virus tế bào, có thể đem khác biệt thể virus dung hợp lại cùng nhau. Mà êm tế bào đột biến gen thì là dung hợp sau kết quả. Trong tay người này mai êm tế bào đột biến gen là động vật là cùng thực vật là dung hợp tế bào. Diệp Sát nghĩ đến rồi đầu kia con rắn nhỏ, rắn có lẽ tính động vật a. Nhưng này đầu nhỏ đầu rắn trên lại mọc ra rồi thi hoa. Cho nên, đầu kia con rắn nhỏ có lẽ chính là tế bào dung hợp dưới sản vật. Chỉ sợ cũng chính bởi vì tế bào dung hợp nguyên nhân, hai loại thể virus tương dung, chế tạo ra kiểu mới virus. Diệp Sát nói, ta có thể sử dụng này đồ vật tới làm cái gì? Lão bản nương nói, đại khái trên là 2 loại công dụng. Nếu có một ngày ngươi cảm nhiễm virus, ngươi có thể lợi dụng dung hợp tế bào, dùng khác biệt virus tại thể nội dung hợp, có xác suất cường hóa tự thân, nhưng cũng có khả năng thúc đẩy ngươi tử vong, thậm chí thuốc giải độc cũng vô hiệu. Mà lại, Diệp Sát tiếp lời nói, đây là động vật là cùng thực vật là dung hợp tế bào, ta cũng chưa chắc có thể sử dụng, đúng không? Lão bản nương nói, là như thế này, cho nên, loại thứ 2 công dụng là nếu như ngươi có thể khống chế nên loại hình zombie, có lẽ có thể thông qua dung hợp tế bào, chế tạo ra mạnh hơn zombie. Diệp Sát đầu tiên nghĩ đến rồi thi hoa, thi hóa đương nhiên là thực vật là, bất quá, Diệp Sát nhất định phải tìm có thể dùng cho dung hợp động vật là virus. Nhưng tóm lại mà mắt vẫn hữu dụng, Diệp Sát nói. Cái giá này giá trị nhiều ít khô lâu tệ. Lão bản nương nói, nếu như ngươi dự định buôn bán, ta nguyện ý ra giá 2 cái vàng khô lâu tệ. Cái giá tiền này đối Diệp Sát mà nói cũng không thường cao. 2 cái vàng khô lâu tệ có thể làm cho Diệp Sát làm rất nhiều chuyện rồi. Nhưng nghĩ tới thi hoa, Diệp Sát vẫn là lắc đầu nói, ta quyết định lưu lại. Diệp Sát từ trước đến nay là muốn a không làm, muốn làm liền nghĩ hết biện pháp làm đến tốt nhất. Đã nhưng muốn bồi dưỡng thi hoa, Diệp Sát tự nhiên hy vọng có thể hy vọng thi hoa càng cường đại càng tốt.